Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại khi đem em gái đến nơi này. Trời ạ, cô Kim, đừng hù em gái cô như thế. Tần Bích Vũ mở miệng nói. Tất cả là do tôi, bảo bối vô tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Phụ trách. Kim Bảo Châu xoa xoa trán, nhìn chằm chằm Tần Bích Vũ. Dưới cơn thịnh nộ, cô mới phát hiện ra Tần Bích Vũ không tốt như ngày thường. Đương nhiên là cậu phải chịu trách nhiệm, nhưng bảo bối nhà chúng tôi đơn thuần như một tấm khăn giấy. Nó là một cô gái bình thường, tìm một hạnh phúc bình thường. Trước nói yêu thương, sau nữa kết hôn, sau đó sẽ làm ra cái chuyện đáng chết mà cách làm ngày hôm nay. Cái người khốn kiếp này, anh khiến cô cảm thấy thất trách và thất bại. Cảm giác mình như là má mì, bởi vì không nhận ra sai sót, hai em gái bị ăn. Chị, Kim Bảo Bối ngập ngừng muốn giải thích về chuyện của mình và Tần Bích Vũ. Em cầm miệng. Kim Bảo Châu suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Cô nắm chặt bả vai em gái. Cậu ta ép em. Kim Bảo Bối đỏ mặt xấu hổ lắc đầu. Không có, là em tự. Bối bối. Tần Bích Vũ ngắt lời cô nhìn về phía Kim Bảo Châu. Là lỗi của tôi. Bảo Bối không biết cái gì cả. Kim Bảo Châu hung hăng trừng mắt, liếc Tần Bích Vũ một cái. Cậu biết là tốt rồi. Thái độ của Tần Bích Vũ khiến cho cô mềm hóa. Ít nhất cô cũng tin tưởng việc anh là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm. Sẽ không để cho cô gái ngu ngốc chịu trách nhiệm với việc mình làm. Người nhà họ Tần và các anh em của Tần Bích Vũ chạy lên. Ông Tần vừa thấy được con trai, lúc nào cũng kiêu ngạo lại đang mặc bộ quần áo xốc xếch. Con gái nhà họ Kim cũng chẳng tốt lành gì, lại được nghe chuyện từ Tần điện thao. Trong lòng ông như lửa đốt, cả khuôn mặt cũng biến thành màu xanh lá. Chuyện gì xảy ra? Thưa chú Tần, con tin tưởng chú sẽ cho con một lời giao phó. Kim Bảo Châu cũng không khách khí nữa. Một lần ăn trộm không ngờ phải đối mặt với đại hội thẩm vấn. Kim Bảo Bối khiếp đảm ôm lấy Tần Bích Vũ, đem mặt cô chôn vào người anh. Còn thừa dịp say rượu qua những hành vi thất lễ với tiểu thư nhà họ Kim, nên đại tiểu thư nhà họ Kim có đôi lời bất mãn về con. Con không có ý kiến, cơ nghĩ yêu cầu con bồi thường thì con cũng sẽ chịu trách nhiệm. Mặt của ông Tần vô cùng tức giận. Ai cho con uống rượu? Ông không tin người luôn thủ thân như con trai ông lại đi uống rượu. Ánh mắt của Tần Bích Vũ nhàn nhạt quét qua bọn em trai, bao gồm Tần Điện Thao, nhưng không có lên tiếng giải thích. Chú Tần, xin người đừng trách anh Bích Vũ. Kim Bảo Bối muốn vì người yêu mà biện hộ lại bị anh che miệng lại. Bảo Bối còn trẻ, cô ấy không biết cái gì cả, mới khiến cho con có cơ hội như thế. Đây là lỗi của con. Về phần nên xử lý thế nào, con muốn để cô ấy về phòng nghỉ ngơi rồi hắn nói. Cô ấy đã mệt rồi, không nên để sợ hãi nữa. Anh kéo Kim Bảo Bối vào lồng ngực, dần muốn bảo vệ cô, cứ như là sợ làm cô đau, sợ khiến cô mệt mỏi. Bàn tay cũng che miệng cô lại vì không muốn cô chịu trách nhiệm cùng mình. Cô có cái gì đó chưa hiểu. Kim Bảo Bối nghĩ kháng cự, nhưng Tần Bích Vũ tương đối kiên trì, không để cho cô lên tiếng. Thật là quá đáng, cô cũng là nhân vật chính thế mà không có quyền phát ngôn. Kim Bảo Bối kháng nghị uốn éo người. Tần Bích Vũ chỉ giống như xa xa con mèo, cố gắng trấn an cô, nhỏ giọng dụ dỗ. Ông Tần có thể nói cái gì chứ? Thái độ của con trai ông đã rất rõ ràng rồi. Nhà họ Kim là nhà chịu oan. Thân ông là chủ nhà nên cũng không thể để họ càng sức thêm phiền phức. Điều duy nhất ông có thể làm lúc này là cúi đầu thương lượng với Kim Bảo Châu về việc nên làm thế nào tốt cho cả hai. Kim Bảo Bối cũng không phải là chướng ngại của nhà họ Tần. Người để ý cơ hội này nhất chính là Tần Bích Vũ. Năm ngoái, người lớn nhà họ Tần và người nhà Tần Lan Tư cũng có nói đến việc tuổi của Tần Bích Vũ và Kim Bảo Bối khá là chênh lệch. Kim Bảo Châu biết Tần Bích Vũ dụng tâm, những cố ý giữ tí mặt mũi cho nhà họ Tần, coi như Bảo Bối nhà các cô có gả vào thì cũng không kém. Nhưng còn chưa kết hôn thì cần phải kiểm điểm. Mặc dù tương lai Bảo Bối có vào nhà họ Tần cũng không bị người khác xem thường. Mặc dù rõ ràng tương lai là đã làm chuyện kia rồi mới kết hôn, tình huống như thế sẽ làm cho người ta rất tức giận. Hôm nay coi như đổi thành một gia đình người Hoa bình thường, chỉ sợ việc phá hư trình tiết của con gái nhà người ta sẽ bị xem như là một việc biến thái. Thay vì cô người nhà nói về quan niệm cố chấp bảo thủ, không bằng tính trước tương lai và khả năng sự kén cơm của Bảo Bối ở nhà họ Tần. Nếu thế thì lên một bước lùi một bước, cứ để cho nó lấy được sự thông cảm và tôn trọng của người ta. Tần Bích Vũ không để cho Kim Bảo Bối mở miệng, chính là muốn cho người nhà hiểu. Bảo Bối không phải là cô gái không biết tự ái, mà còn là có lỗi trước. Như thế tương lai Bảo Bối có vào nhà họ Tần cũng xem như là danh chính ngôn thuận. Đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Bà cho con về phòng đợi tỉnh rượu rồi tính. Ông Tấn đau lòng chỉ vào đứa con thứ làm cho ông thất vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net